Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, vì cái gì không có khác lên cá chậu chim lồng. Nãy nãy ngươi nhìn, Kusinai đứng đến Uzumaki Mito trước người, hai tay kết ấn, trên thân dần dần bịt kín một tầng nhàn nhạt vàng rực. Tạch tạch tạch, một đầu màu vàng kim nhạt chakra xiềng xích chậm rãi theo sau lưng nàng đưa ra. Ngoài, đến dài 10 mét độ mới đình chỉ. Nàng đứng ở nơi đó, xiềng xích ở sau lưng lắc tới lắc lui, tựa như một đầu cái đuôi thật dài. Bắt được Kusinai thi triển Congo Fusa hình ảnh, có thể giải tích, thân thể truyền lại ra tin tức khiến Hyuga Yoru một trận kinh hỉ. Mặc dù chính hắn không có gì nhẫn thuật thiên phú A, nhưng hắn có thể giải tích lão bà, bọn họ lực lượng A. Chakra số lượng lớn đủ, chờ ngươi quen đi nữa luyện chút liền có thể phân ra càng nhiều. Uzumaki Mito vui mừng gật đầu. Bất quá lần này yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ chìa khóa là đủ. Kusinai thu hồi chakra xiềng xích, lo lắng bất an, ta cần làm cái gì? Uzumaki Mito nói, về sau nó tại trong cơ thể ngươi. Sở dĩ cuối cùng một đạo phong ấn nhất định phải chính ngươi hoàn thành. Kusinai khuôn mặt nhỏ, trắng bệch, Hyuga Yoru thần sắc khẽ giật mình. Trong lòng có suy đoán, các nàng nói hẳn là phong ấn cửu vĩ. Kusinai sẽ trở thành mới đệ nhất cửu vĩ Jinchuriki. Nhưng hắn sáng suốt không có xen vào. Dù sao đây không phải là hắn nên biết sự tình. Kusinai, cùng nãy nãy đi trong thôn đi một vòng a. Nãy nãy muốn lại nhìn một chút Konoha. Uzumaki Mito bỗng nhiên nói. Được, Kusinai muốn giúp nàng đẩy xe lăn, nhưng bị nàng ngăn lại. Loại khổ này công việc để nam hài tử tới làm. Nàng ôn hòa nhìn hướng Hyuga Yoru. Thế nào, phiền phức ngươi đẩy ta lão thái bà này dạo chơi Konoha. Đây là vinh hạnh của ta. Hyuga Yoru không chút do dự nhận lấy xe lăn cần đẩy. Lấy Uzumaki Mito địa vị, muốn cho nàng đẩy xe lăn ninja nhiều vô số kể. Huống chi nàng rõ ràng là đang cảnh cáo Hokage đệ tam. Cho hắn tăng thêm một đạo hộ thân phù. Hắn như thế nào lại ngốc đến chối từ? Két, két, chấm ngoặc két. Thế giới Naruto sức sản xuất đều dùng tại nhẫn thuật bên trên. Tại dân sinh lĩnh vực hiển nhiên không đủ đầu nhập. Một cái xe lăn đều làm đến gập ghềnh. Hyuga Yoru đẩy không ngừng rên rỉ xe lăn. Cùng Kusinai cùng một chỗ. Làm bạn Uzumaki Mito tại Konoha trên đường phố chậm rãi đi qua. Mito đại nhân. Mito đại nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vừa mới bắt đầu không người chú ý. Nhưng đợi đến người thứ nhất nhận ra về sau. Toàn bộ đường phố thôn dân đều dừng lại hành chú mục lễ. Ánh mắt của bọn hắn đều là sùng kính cùng ủng hộ. Khiến người lộ vẻ xúc động. Uzumaki Mito một câu cũng không nói. Chỉ là hiền hòa mà cười cười. Từng bước nhìn kỹ đi. Konoha một ngọn cây cọng cỏ. Mỗi tòa nhà, mỗi người, đều bị nàng thu vào đáy mắt. Mang theo thật sâu quyến luyến. Đây chính là bọn họ cái này một thế hệ cố gắng muốn thực hiện hòa bình sao? Các ngươi nói, chân chính hòa bình sẽ tới sao? Nàng bỗng nhiên thì thào mở miệng. Kusinai đi tại bên cạnh nàng. Nghe vậy mộng mộng, hiện tại không tính hòa bình sao? Uzumaki Mito tiếc nuối lắc đầu. Chỉ là theo gia tộc tranh đấu chiến quốc. Tiến vào thôn tranh phong thời đại mà thôi. Lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến quá khứ không bao lâu. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai khói lửa cũng đã tới gần. Kusinai đối với cái này còn không có khái niệm, không biết nên làm sao nói tiếp. Uzumaki Mito nhưng lại cười lên. Tương lai là các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể nhìn thấy chân chính hòa bình ngày đó. Biết, Hyuga Yoru nhịn không được nói. Hòa bình nhất định sẽ đến. Lão nhân này đến thời khắc hấp hối. Còn tại lo lắng thôn tương lai. Hắn vô ý thức không muốn để cho khả ái như vậy người mang theo tiếc nuối cùng sầu lo rời đi. Dù cho hiện tại Konoha còn có dạng này vấn đề như vậy tồn tại. Nhưng so với chiến quốc thực sự tốt quá nhiều. các tiền bối kết thúc chiến quốc thời đại, chúng ta về sau cũng sẽ kết thúc thôn thời đại, tiến vào thời đại mới, được đến chân chính hòa bình. Hắn nói như thế, Uzumaki Mito vui mừng cười. Người nói đúng, đại tân sinh sớm muộn sẽ siêu việt thế hệ trước, làm đến chúng ta muốn làm lại không thể làm đến sự tình. Ta không cần lo lắng tương lai. Kỳ thật về sau mấy đời là đệ nhất so đệ nhất kéo sụp đổ rồi. Hyuga Yoru bất đắc dĩ nghĩ đến. Trên mặt nhưng rất bình tĩnh. Còn hung hăng gật đầu. Hùng tâm tráng trí bộ dạng. Ba người hoa hơn phân nửa cái buổi chiều thời gian. Mới đưa toàn bộ thôn thô sơ giản lược dạo qua một vòng. Cuối cùng tại đang lúc hoàng hôn. Đi tới Hokage mỏm núi đá phía sau sườn đồi bên trên. Hyuga Yoru tiếc nuối liếc nhìn phía trước dưới chân Hokage đệ tam nham tượng. So với đứng tại sườn đồi, hắn càng thích đạp đệ tam lão đầu tử. Konoha, thật đẹp a. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito nhìn xuống xung quanh mấy chục dặm Konoha. Vẩn đục trong mắt dũng động thâm trầm tình cảm. Hyuga Yoru cùng Kusinai cứ như vậy bồi tiếp nàng. Mãi đến trời chiều hoàn toàn rơi xuống. Đây là một cái thời khắc hấp hối lão nhân ra. Đối với cái này đời sau cùng lưu luyến. Yoru, ta tối nay có thể cùng ngươi về nhà sao? Senju hào chạch trước cửa. Nữ hài đỏ mặt đến cà chua đồng dạng. Hyuga Yoru há to miệng. Cùng ta về nhà. Ngươi là chuẩn bị ta bày thành cái tư thế này cùng cái tư thế kia. Trước dạng này lại như thế. Cuối cùng sao? Người không sợ Hokage đại nhân bắt gian sao? Hắn bỗng nhiên cười lên. Kusinai khuôn mặt nhỏ càng nghẹn Kurenai. Có thể là chúng ta hôm nay căn bản không giống tình lữ đồng dạng làm chút gì đó. Chấm ngoặc kép, thật tốt bồi tiếp Mito nãi nãi đi. Yoru đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Nha, Kusinai trầm thấp ứng tiếng. Cảm xúc xa sút say người. Hả, nhưng lúc này. Một cái có lực tay đem nàng kéo lại. Kusinai lập tức cắm vào Yoru trong lòng. Sau lưng đụng chạm lòng dạ của hắn. Hyuga Yoru từ sau đầu ôm nàng. Đem cánh tay của nàng cùng thân thể cùng một chỗ ôm lấy. Dị dạng ấm áp bao vây toàn thân. Kusinai mặt lập tức liền đỏ lên. Thất lạc biến mất không thấy gì nữa. Thân thể hình như bị cái kia một đám lửa nóng lây nhiễm. Nóng nóng, mềm mềm. Quả thực liền bị hòa tan. Nguyên lai bị thích người ôm là như vậy cảm giác. Sẽ tốt. Hyuga Yoru nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói. Về sau sẽ tốt. Trong lòng thiếu nữ thân thể mềm mại. Tràn đầy thanh xuân mị lực. Vừa mềm mềm đến cùng nước đồng dạng. Hắn ôm chặt bàn tay nhỏ của nàng cùng eo thon. Xoang mũi bị hương thơm lấp đầy. Thôn ban đêm hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi ngay cả lẫn nhau nhịp tim đều có thể nghe. Hai người lồng ngực kề nhau. Tư thế cực kỳ mập mờ. Bầu không khí nhưng là dị dạng tốt đẹp. Đi thôi. Yoru chậm rãi buông lỏng tay ra. Chấm ngoặc kép. Kusinai cơ hồ là xông vào cửa sân. Chạy trối chết. Hyuga Yoru bật cười. Nhìn thấy nàng bóng lưng biến mất. Cái này mới quay người rời đi. Bắt gian. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, mang theo Hokage mũ rộng vành bóng dáng xuất hiện tại cửa sân phía trước. Cái này còn bắt cái gì gian? Chấm ngoặc kép, hắn hướng bên trong liếc nhìn, cười khổ tự nói. Mito đại nhân cho ta ra thật lớn một nan đề. Nếu mà tương lai cửu vĩ Jinchuriki bị Hyuga nhất tộc nắm ở trong tay. Konoha cao tầng thống trị cơ sở sẽ thay đổi một đoàn loạn. Ai? Chấm ngoặc kép, người kêu. Hyuga Yoru, không đi ra bao xa. Yoru trước người bỗng nhiên đi tới nữ tử bóng dáng. Vừa mới 21 tuổi Sunet, chẳng lẽ là đưa tới cửa? Tính toán bị ta trước dạng này. Lại như thế, Sunet đại nhân, Hyuga Yoru lập tức hành lễ. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ. Ta gọi là cái tên này. Ngươi là Hyuga nhất tộc. Vì cái gì không có Byakugan? Sunet đi đến hai bước. Đánh giá hắn đen trắng rõ ràng con mắt. Rất hiếu kỳ bộ dạng. Nói xong, nàng bỗng nhiên đưa tay lượng lượng chiều cao của hắn. So Nawaki nhỏ 4 tuổi. nhưng giống như hắn cao. Phát hiện Hyuga Yoru đầu đã đến ngực nàng, Sunet lại nói thầm âm thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Hyuga Yoru giấu hỏi đầy đầu. Nàng đợi tại chỗ này đến cùng là làm gì tới? Ta cũng không biết vì cái gì không có Byakugan. Hắn lắc đầu, hỏi, Sunet đại nhân tìm ta có việc sao? Nghe Nawaki nói, ngươi là Hyuga phân gia. Sunet tự mình tiếp tục hỏi. Hyuga Yoru gật đầu, phân gia không phải 3 tuổi liền sẽ khắc lên cá chậu chim lồng sao? Nàng khom lưng nhìn một chút Yoru trơn bóng cái trán, mang đến một trận cô gái trẻ tuổi mùi thơm ngát. Bởi vì ta không có Byakugan a, Hyuga Yoru đương nhiên nói. Nói xong, hắn thoáng lui lại một bước, tránh cho xuyên thấu qua nông rộng cổ áo thấy cái không nên thấy phong cảnh. Ây, Sunet rõ ràng chẹn họng xuống. Sau đó thì thào, có ý tứ, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru, ngoặc kép chấm hỏi, ta là đến biểu đạt cảm ơn. Cuối cùng phát hiện Hyuga Yoru hoang mang, Sunet thu lại biểu lộ, trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi cùng nãi nãi một buổi chiều. Hyuga Yoru chớp mắt một cái, đây là ta phải làm, về nhà sớm đi, Sunet gật gật đầu, sau đó phất phất tay, khá lắm, còn tưởng rằng sẽ cho điểm chỗ tốt ngỏ ý cảm ơn. Kết quả liền một câu, Hyuga Yoru trực tiếp lách qua nàng đi trở về, được rồi, chỗ tốt ta về sau chính mình đến cầm. Sunet quay người, nhìn hắn bóng lưng biến mất tại góc đường. Hyuga phân ra tiểu quỷ, nhưng không có Byakugan, nếu mà ta, chấm ngoặc kép, hừ, Kaguya tên kia sẽ bị tức chết đi. Nói không chắc có thể đem ta thua trận tiền đặt cược muốn trở về. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, nàng hai tay ôm mang, không biết đang thì thào tự nói thứ gì. Sau đó lại quay đầu nhìn hướng Senju hào trạch, khe khẽ thở dài, nãi nãi nàng hiện tại chỉ lưu Kusinai ở bên người. Liền ta cùng Nawaki đều không thấy. Chấm ngoặc kép, thật đến sau cùng thời gian à. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.